Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, tiểu phi chủ nhân. Quả nhiên lợi hại, converter Dung Kiều cầu khen thưởng hồi lâu, dịch tiểu phi mới từ lãnh lâm quyền trong phòng rời đi. Bất quá cái này đi ra lúc này tay phải một tay nắm ba cái huyết linh tinh. Cái này ba cái huyết linh tinh tới đúng là lúc này huyết linh tinh năng lượng thuần khiết. Để cho mình được lợi không thiếu. Tam trọng thiên đỉnh cấp cảnh. Đã sớm ổn lại. Huyết linh tinh bất đồng. Có thể để cho dịch tiểu phi hơi thử một chút đánh vào tứ trọng thiên cảnh. Bất quá mình còn cần hoàn thành một chuyện. Chính là trợ giúp Yasuda Ryoko đột phá đến ngũ trọng thiên. Ngân châm kích thích. Vận dụng cửu long châm, còn cần dịch tiểu phi để hoàn thành. Trước nhấn mạnh một chút, để cho Yasuda Ryoko điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, mới có thể tới thông báo mình. Trạng thái tốt xấu xa, vẫn có một ít nhân tố ở, nhưng hôm nay còn không có tới cùng dịch tiểu phi nói. Dịch tiểu phi liền dự định đi hỏi một câu, hoặc giả là Yasuda Ryoko có chút khẩn trương. Kích động nguyên nhân, tâm tính ở trên xuất hiện vấn đề. Mình bây giờ có rảnh rỗi. Tốt nhất cho Yasuda Ryoko xử lý xong. Coi như là hoàn thành mình cam kết. 3 tháng đầy tớ gái. Đổi lấy cái này. Coi như, dịch tiểu phi có chút nhỏ thua thiệt. Dẫu sao dịch tiểu phi có thể không chỉ là để cho Yasuda Ryoko từ tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên. Tiềm lực ở trên cũng biết thay đổi. Đây mới là rất mấu chốt nhân tố. Trước đem ba cái huyết linh tinh thả lại gian phòng của mình, sau đó dịch tiểu phi mới đi Yasuda Ryoko ở sơn trang suối nước nóng chỗ ở. Không tới 15 phút thời gian, dịch tiểu phi liền cùng Yasuda Ryoko chạm mặt. Yasuda Ryoko nhìn dịch tiểu phi đến, đương nhiên là biết phải làm gì. Thế nào, còn không có điều chỉnh được không? Tốt lắm, vốn là một lát nữa phải đi tìm ngươi. Ta tiểu phi chủ nhân. Yasuda Ryoko hứng dịch tiểu phi rất là ôn nhu mở miệng. Nhớ, đừng quên, giặt quần lót ta. Dịch tiểu phi nhắc nhở một tiếng. Sau đó mở miệng lần nữa. Trên người ta chỉ cho phép lưu lại quần lót. Những thứ khác cũng cởi. Vừa nói, dịch tiểu phi đem bên hông túi vải màu đen lấy ra. Trước sử dụng qua ngân châm, đã toàn bộ dùng rượu cồn đã khử trùng, bây giờ liền có thể vận dụng, còn muốn cởi, quần áo, thế nào, không muốn, vậy coi như xong, ai nói không muốn, ta liền hỏi một chút mà thôi, có cái gì ghê gớm, cởi liền cởi, Yasuda Ryoko nhìn dịch tiểu phi, nhẹ cắn môi một cái, ở trên giường. Vẫn là ngay trước dịch tiểu phi từng món một địa cởi xuống. Như vậy cảnh tượng, ở trong thị giác, dịch tiểu phi là có chút hưởng thụ. Lại tới Yasuda Ryoko trắng nõn ra, lộ ra ở dịch tiểu phi trước mặt. Suy đạn có thể phá cảm giác. Yasuda Ryoko thân hình, có thể cùng nhan như ngọc sánh bằng. Nhất là đối phương là hỗn huyết, là TQ cùng đảo quốc hỗn huyết. Dẫu sao Yasuda Ryoko mẹ bản thân là người Hoa, ném xuống áo quần, mang một tia gió, để cho dịch tiểu phi ngửi thấy một cổ đến từ Yasuda Ryoko mùi thơm cơ thể. Khi toàn bộ người nằm ở mềm mại trên giường, Yasuda Ryoko đem đồ lót tháo ra, đặt ở mép giường, bất quá như vậy mặt bên vẫn là bại lộ ở dịch tiểu phi trước mắt. Vậy căng tròn thịt thịt. Mang co giãn, tiểu phi chủ nhân, xem đủ Ryoko thân thể chưa? Người thân thể, còn cần xem sao? Ta muốn xem, hết thảy đều có thể thấy. Cát, Yasuda Ryoko cũng không tin. Bất quá dịch tiểu phi lời này cũng không phải là khoác lác. Dẫu sao nhẫn long văn nhìn thấu năng lực vận dụng, nhưng mà tương đương nghịch thiên, ngân châm ở hai ngón tay trong kẹp. Dịch tiểu phi ra tay, cái này ra tay, mau mà chính xác, dẫu sao như vậy sự việc, đã làm xong nhiều lần, tương đối quen thuộc khinh thục đường, từng cây ngân châm đâm ra. Yasoda Ryoko niển đầu qua, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt kia. Trong ánh mắt, đối với mình thân thể quả thật không có một chút lưu luyến, mà là dụng tâm thi dùng mỗi một quả ngân châm. Trong lòng đột nhiên có chút nhỏ thất vọng, người phụ nữ đều là phức tạp, có lúc muốn ngươi xem, cho rằng là đối với mình đồng ý cùng thưởng thức, có lúc thì không muốn muốn ngươi xem, cho rằng ngươi nếu là nhìn, chính là một cái tâm hoài bất quỹ, một cái bẩn thỉu tư tưởng, dùng nửa người dưới suy tính người đàn ông. Hai quả cửu long châm đều không khỏi vận dụng, trong nhẫn long văn năng lượng ẩn chứa, cũng truyền vào Yasuda Ryoko trong cơ thể, như vậy hiệu quả cao hơn rõ ràng. Mà theo thời gian trôi qua, Yasuda Ryoko thân thể có một loại nóng bỏng cảm. Cái này nóng bỏng cảm, trong cơ thể có dòng nước ấm phun trào, linh lực trong cơ thể bất chi bất giác, sống động rất nhiều. Quả thật có hiệu quả, Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, dành cho Yasuda Ryoko ngạc nhiên mừng rỡ, dẫu sao mình cảm thụ mới là mãnh liệt nhất. Theo thời gian trôi qua, lại tới trong cơ thể cảm giác mãnh liệt, để cho Yasuda Ryoko cảm thấy muốn đột phá, từ tứ trọng thiên cảnh, đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh, mà ở Yasuda Ryoko trên lưng đâm ngân châm. Cũng là dựa theo tần số tương đồng chấn động lên, từng tia hơi nóng ở Yasoda Ryoko sống lưng ở trên toát ra, vậy hấp dẫn nội y nhỏ đều có chút bị mồ hôi ướt đẫm, mà Yasoda Ryoko vậy nội y nhỏ hết lần này tới lần khác là ướt liền sau đó sẽ trong suốt một ít, cái này đem vậy cặp mông đường cong cũng câu vẽ ra. Chịu đựng, trước đừng đột phá. Bây giờ không phải là thời điểm đột phá. Cảm nhận được lại tới Yasuda Ryoko vậy một ít chút từ trong cơ thể tiết lộ ra ngoài linh lực, Dịch Tiểu Phi không khỏi nhắc nhở một tiếng. Có thể ta bây giờ có chút không khống chế nổi. Cái này đột phá cảm giác có chút không áp chế được, linh lực có chút mất khống chế, thật sự là phiền toái. Dịch Tiểu Phi vươn tay ra ở Yasuda Ryoko giữa eo, không có bị ngân châm đâm rảnh chỗ, nhẹ nhàng nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, lại tới Dịch Tiểu Phi linh lực, ở trong khống chế, tập kích nhập đến Yasuda Ryoko trong cơ thể, cho Yasuda Ryoko linh lực nóng nảy khai thông một phen, chẳng qua là ngắn ngủi 2 phút thời gian, vậy linh lực liền tỏ ra an ổn rất nhiều. Loại này sảng khoái cảm giác, để cho Yasuda Ryoko không khỏi kiều kêu lên, cái loại đó tiếng kêu, tràn đầy thỏa mãn cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi bất thình lình, không thể không nói, cô gái này nếu là chân giường đứng lên, tuyệt đối là hàng đầu, thật sự là để cho người có chút khô miệng khô lưỡi. Ừ, Tiểu Phi chủ nhân, ngươi quả nhiên lợi hại. Yasuda Ryoko còn không có như vậy thoải mái qua, cả người gò má cũng đỏ ửng. Loại cảm giác này để cho Yasuda Ryoko cả người lung lay ưu tiên. Câm miệng của ngươi lại ba. Làm sao rồi? Là Ryoko thanh âm, nghe quá hay, để cho Tiểu Phi chủ nhân, ngươi có chút đem chi không dừng được sao? Xem ra Ryoko ta vẫn là tương đương lợi hại. Không biết tại sao, nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái biến hóa, Yasuda Ryoko đột nhiên bây giờ trở nên thỏa mãn đứng lên. Hai nàng đang làm gì? Mà ở ngoài cửa phòng, đã sớm có một đạo thân ảnh, là Lãnh Linh Lung. Lãnh Linh Lung lúc này, mặt đỏ tai đỏ, mới vừa mới biết được Dịch Tiểu Phi đi tới Yasuda Ryoko bên này. Muốn đi qua xem. Cái này trước đến ngoài cửa, muốn gõ cửa lúc này nghe được thuộc về Yasuda Ryoko sao thanh. Thanh âm kia đơn giản là để cho người ý nghĩ kỳ quái. Bỗng dưng vô cớ sẽ không như vậy. Hôm nay Lãnh Linh Lung đương nhiên là nghĩ tới nan nữ chuyện phía trên.